kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả đến phần tiếp theo của Binh Thư Yếu Lược, quyển 4 trong bộ sách Binh Thư Yếu Lược của Trần Hưng Đạo. Phần tiếp theo sẽ được mở đầu bằng chương 3 với nhan đề Sông Vây. Quân địch vây thành chặn đứt đường do ta. Trong cuộc đánh dữ dội thư thả thì quân tất bại loạn, đánh nhanh thì có thể hoành hành sông ra. Nếu đã ra ngoài vòng vây thì quân tả chạy mau bên tả, quân hữu chạy mau bên hữu, không giành đường với địch. Lại biết được những nơi trống hở mà gắng sức để ra, lại ngậm tâm đi đêm mà ra, dũng sĩ ở trước, nhược sĩ ở giữa, quân phục ở sau, ra rồi đi thong thả, cẩn thận, không sợ hãi. Quân địch nếu tiến thì quân phục đánh như từ trong đất ra, như từ trên trời xuống, còn ai chống lại được. Phàm ra, trước phải đốt xe cộ, đốt lương thực của ta, bảo rõ cho lại sĩ của ta rằng, đấu mạnh thì sống, không đấu mạnh thì chết. Chỗ gò đống hiểm trở thì địch không dám theo. Kẻ ra trước lấy lửa làm dấu, kẻ ra sau đến chỗ lửa thì dừng. Nhân thiên thời mà phá được địch. Lưu ỷ nhà Tống đóng quân ở phủ Thuận Xương, quân Kim đã vây 4 ngày. Quân Kim càng ngày càng đông, bèn rời dinh sang Lý Thôn. Ỷ sai Diêm Sung mộ 500 người tráng sĩ đánh đêm vào dinh. Chiều hôm ấy trời mưa, chớp sáng bốn mặt, hễ thấy ai tóc róc thì giết. Quân Kim đuổi 15 dặm, ỷ lại mộ 100 người cho đi, có người xin ngậm tâm. Ỷ nói không nên dùng tâm, sai bẻ tre làm còi, như còi trẻ con ở ngoài chợ làm trò chơi. Mỗi người cầm một cái để làm hiệu thẳng tới dinh quân Kim. Hễ thấy chớp lòe sáng thì đều đánh hăng, chớp thôi thì nó im không động. Quân giặc cả loạn, trăm người hễ nghe tiếng còi thì họp lại. Quân Kim lại càng không thể lường được, đánh như thế suốt đêm, quân Kim chết rất nhiều. Chú thích: Thuận Xương, tên đất thuộc tỉnh An Huy, Trung Quốc. Tóc dóc, tức người Kim dóc tóc. Hết chú thích. Hoặc có kế giả làm thần mà giải vây, như cảnh cung nhà Hán, giữ thành Kim Bồ, dùng thuốc độc bắn tên, gọi là tên thần của quân Hán, hung nô sợ mà giải vây. Chú thích: thành Kim Bồ thuộc đất Tân Cương ngày nay. Hết chú thích. Hoặc dùng hỏa công mà giải vây, như Hoàng Phổ Tung đánh giặc Hoàng Cân. Chú thích: giặc Hoàng Cân, nông dân khởi nghĩa ở cuối đời Hậu Hán. Hết chú thích. Hoặc dùng cách kêu khống mà giải vây, như Lưu Công nhà Tấn bị giặc vây, bèn nhân đêm trăng lên lầu kêu khống, thổi khúc kèn hồ, tiếng ai oán véo von, giặc nghe thấy làm buồn bỏ vây chạy. Hoặc có người trá hàng mà giải vây, như Lý Quang Bật nhà Đường bị giặc vây, khiến người nói dối hẹn với giặc ra hàng, bèn ngầm đào đường hầm mà dinh địch bị hãm. Hoặc có người giả chạy mà giải vây, như Trương Tuần nhà Đường bị lệnh Hồ Triều vây. Tuần nói dối Triều là muốn đem quân chạy, xin lui một xá, Triều cho, bèn bỏ thành không ra bốn phía cách 30 dặm, giữ nhà đắn cây rồi trở về phòng bị. Lại dụ Triều trả 30 ngựa để cấp cho quân kiêu kỵ, xông ra bắt được 40 tên tướng giặc. Hoặc liều giữ mà giải vây, như Lưu ỷ nhà Tống dùng thẳng quân đánh vỡ Ngột Chuật nước Kim. Hoặc dùng phản gián mà giải vây, như Trần Bình nhà Hán khiến người vẽ tượng mỹ nhân gửi biếu Yêm Chi để giải vây thành Bạch Đăng. Chú thích: thành Bạch Đăng ở núi Bạch Đăng, tại phía đông huyện Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây. Hán Cao Tổ bị hung nô vây ở đấy 7 tháng, Yêm Chi là tù trưởng hung nô. Hết chú thích. Phàm quân ta vây đã đắc thế rồi, giặc chưa tính kịp, ta tức thì tìm con đường mà quân viện của giặc tất phải đi để giữ chặn. Lại khiến quân phục đợi ở đó, lại trương cao cờ trống làm cho người ở trong vòng vây phải sợ. Thấy quân nó rối loạn thì phải thừa lúc sơ hở mà đánh. Phép đánh giặc trước phải đánh quân viện, khiến không có quân ngoài đến cứu. Liệu số thóc ở trong thành, tính số người tiêu phí, lương nhiều, người ít thì đánh mà đừng vây, lương ít, người nhiều thì vây mà đừng đánh. Sức chưa khuất, thóc chưa hết, thành còn bền, mà quân viện đến thì phải đánh ngay. Chương 4. Ứng cứu. Đánh nên có thứ tự, cứu không nên có thứ tự. Có tội nên đánh thì dấy quân mà đánh. Có ước hôn nhân, có nghĩa lân bang thì nên thương hoạn nạn mà dấy quân để cứu. Cùng một quân nhưng đánh thì lấy có thứ tự làm hơn. Thứ tự là có ý chỉnh đốn quân ngũ và cẩn thận việc đánh, không làm nóng nảy. Mà cứu thì lấy gấp làm hơn. Thứ tự là có lòng hoãn quân sợ giặc, giả tiếng đi cứu thôi. Như năm Kỷ Dậu quân phương Bắc

đã được toàn thắng. Đuổi giặc chẳng qua là dư huy thôi. Nếu trong khi đuổi giết, giặc phút dừng lại không động, ví như không phải có quân tiếp ứng thì tức là đằng trước có hiểm trở, không thể trốn gấp được. Quân ta nếu nhân lúc đó mà đánh thì quân ta là quân mỏi mệt, mà quân giặc là quân có sinh lực. Ta lấy lòng thắng trận mà kêu, giặc lấy lòng cứu chết rửa hờn. Nếu ta thắng nữa thì chẳng qua là cuộc đuổi giặc chạy thêm, bằng thua thì công lao trước bỏ hết cả. Như thế há chẳng phạm vào điều kỵ đuổi giặc đường cùng, trước chết sau sống ư? Chỉ nên cứ đuổi theo sau, khiến cho giặc giày đạp lẫn nhau, thu lấy xe lương và quân hàng. Như giặc dừng lại không động thì ta thu quân ngay, hoặc là tức thì hạ dinh. Ngày thì dựng nhiều cờ xí, đêm thì đánh trống đốt lửa, bắn súng cho nhiều, hiệu lệnh nghiêm minh, người ngựa rầm rộ, chiêng trống đêm canh, hai bên răng giày quân phục, bốn mặt ngầm đặt các tay bắn giỏi, giới nghiêm hiệu lệnh so với khi chưa thắng địch lại càng nghiêm khẩn hơn. Một là để phòng trộm cướp, hai là để răn lòng khi nhờn, lại viết hịch chiêu phủ bắn vào dinh giặc, hoặc sai những kẻ sĩ có tài biện luận lấy lợi hại mà hiểu dụ, tỏ lòng thành tín. Giặc lấy sự sống thừa rũ đầu mất khí, thấy uy thế đường đường chính chính của ta thì sợ lòng hoa mắt, thịnh suy thấy rõ. Một đêm nghĩ ngợi, chí đã nản rồi, kịp nghe hịch chiêu phủ, không dám không hàng. Thế gọi là được vạn toàn mà tất thành công vậy. Chương 7. Phép nhận hàng. Nhận hàng cũng như chịu địch, phải biết sắp đặt cho nghiêm. Từ khi dùng binh nửa năm nay, chưa có kẻ nào ra hàng. Nay không hỏi thực hay dối, cứ nên hậu thưởng để khuyến khích tương lai, nhưng không nên đặt họ ở chỗ yếu địa. Những người quy phụ thì nên nhân làng quê của họ mà cho cày ruộng, nhân đó mà lập người trưởng, nhỏ lớn đều biên làm quân, khiến được tự canh tự thủ. Kẻ có tài năng thì chia cho đất đai, cho làm chức việc để khiến họ đừng trốn chạy, để cho bớt thế đi. Nhận hàng cần phải phòng bị cẩn thận. Sách Bảo Giám nói, nhận hàng nghiêm hơn chịu địch. Phải biết phòng bị cho nghiêm, vì rằng chịu địch cũng đã nghiêm rồi, mà nhận hàng càng phải nghiêm nữa. Chịu địch thì ai ai cũng có lòng muốn giết, đều phải nghiêm răn. Còn nhận hàng mà không nghiêm, họ có lòng ngờ sợ mà ta lại kiêu nhờn. Nếu có sự bất chắc biến cố xảy ra trong lúc thảng thốt, thì không sao chống được. Cần phải trước hết xét thế mạnh hay yếu, tình thật hay dối, thực có thể tin thì mới cho đầu hàng. Định cho kỳ hạn, nghiêm chỉnh dinh ngũ, ngoài trương hai đại đội bày ở trước hai bên tả hữu đại dinh để chờ. Lại nên có thị vệ đứng kín, khiến không có thể thấy được ở sau lều tướng. Trăm quan thì ai giữ việc nấy, như không trông thấy việc gì, không cho họ xem và nói với nhau mà mất vị thứ. Đợi khi người trưởng hiệu ở hai cánh đánh ba hồi chiêng trống, đặt súng đại bác lên bệ, uy nghi chỉnh túc mới truyền hiệu lệnh, hàng binh đứng một chỗ, chỉ truyền cho bọn đầu mục cởi bỏ các vật trước vào yết kiến. Vỗ về xong, trình dâng sổ sách số mục quan và quân hàng, ngựa, khí giới, lương thảo, cấp cho một cái bài miễn tử, sai đầu mục cầm đi tuyên báo cho các hàng binh, rồi thì bỏ hết các vật giao cho nhân viên chấp sự ta thu giữ. Rồi mới sai điệu cả đến ngoài cửa viên, cho khúm núm nghe lời phủ dụ. Bọn đầu mục thì hoặc được thưởng cấp áo mũ, hoặc cấp bài thẻ. Các hàng binh thì đều thưởng gạo thịt để tỏ ân tín. Sai nhân viên có tài năng hỏi các hàng binh ai xin về thì đứng riêng ra một bên, cho chờ điền cấp văn bài, giao cho quan địa phương phát về quê để an tháp. Những văn bài đều nên dự bị, chỉ điền tên họ quê quán cho chóng việc là hơn. Ai xin làm binh thì đứng riêng một bên, chia phái vào trong các đội quân ta, cho tướng hiệu của ta quản lãnh lẫn lộn. Càng nên cho dinh đội cách nhau để không thể tụ họp một nơi, cẩn mật đề phòng, không cho thời thường tụ nhau. Chuyện trò, bọn đầu mục thì chiếu theo phẩm cấp được cho, mỗi ngày theo ban tướng hiệu ta mà đãi trà, không có dị đồng, hoặc chọn trong đó có người tài kỹ trung thành thì lấy một hai người dùng trước để giữ lòng mọi người. Binh đinh gặp khuyết thì cũng bổ trước một hai người để tỏ là có dùng. Nghiêm dụ quân ta không nên khinh khi, lăng nhục, không nên đối với hàng binh khoe khoang được thua, không nên gọi càn bằng tên hàng tốt, sợ người ta buồn giàu mà sinh thù oán. Đến như quân địch lớn chưa diệt xong, mà trước có kẻ về hàng, nếu không phải là người biết thời vụ thì tức có người hiểm nghi, vậy phải nên rộng cách đối đãi, khuyên cho đổi mới, hậu thưởng trọng dụng, không triệt quân của họ, không bỏ quyền của họ, để rộng sự chiêu tập, tóm lại là phải tùy theo kinh quyền làm sao cho được thích nghi. Ví như có một người địch làm hàng tốt hoặc làm ra dáng người nông phu, đến trước cửa quân nói kín ý mình xin làm hướng đạo, nếu không liệu xem tình hư thực thế nào thì có khi bị dụ vào vòng vây chúng phải kế địch, nên giữ lại ở trong quân, lấy sự thực dối mà bảo cho biết rằng nếu thực thì có trọng thưởng, nếu dối thì xử trọng tội, rồi sau mới đem quân tiến đi. Như thế thì tình ý của nó phải lộ ra vậy. Tóm lại, 13 điều cầu hòa nhận hàng như sau. 1. Tiếp ứng quân địch đầu hàng, quân ta phải lên ở chỗ cao bày trận, luôn luôn ước thúc, không nên có chút trễ nải, phải dự phòng sự lừa dối. Như quân họ bày trận, dùng rằng chưa định, nếu có người tù trưởng cầu hòa mà tham tá không theo, dẫu đó chưa được tình thực nhưng cũng nhận cho rồi, sẽ gấp làm mưu trước để tính liệu cũng được. 2. Có một người định cầu hòa, cũng họp đặt bàn sở màn trướng, và trước sai dũng tướng đi tìm xét qua, sợ sau có quân phục, mưu đánh ta chăng? 3. Khi nhận hàng mà nhận hội thề ước định với địch, chỗ gặp nhau không nên cần cõi của địch, và không nên ở chốn núi rừng nguy hiểm, sợ nó đặt mưu mà đánh úp ta. 4. Hội thề nên ở chốn đồng bằng nội rộng, hay gần dinh trại ta cũng không hại, nhưng không cho đem nhiều người ngựa đến dinh ta, nếu họ không có khí dụng gì thì không hại. 5. Trong ngày hội thề, trước sau du binh đem quân sinh lực lùng khắp những nơi hiểm trở bốn phía, như nơi nào có phục binh thì kíp báo cho chủ tướng, tức thì chuẩn bị ứng địch. 6. Hai quân gặp nhau chưa từng đánh trận, mà khiến người cầu hòa ấy có thể là địch có ý ngờ binh thế của ta, ngầm sai quân tinh nhuệ xông đánh ta trong lúc không ngờ, vậy nên kỹ càng xem xét thực dối, nếu họ cần cầu hòa ta phải phòng bị gấp, như có đại quân của địch xông đánh thì ta cũng không thất cơ. 7. Khi đã từng chiến đấu, đôi bên chưa chia thắng phụ mà địch khiến người đến cầu hòa, tất nhiên là có mưu riêng, kíp nên đề phòng. Tôn Tử nói, không ước mà xin hòa là có mưu vậy. 8. Khi họ hẹn xin quân ta rời đóng nơi xa, thì người nghị hòa ấy là muốn được quân ta lui, để họ đem người ngựa đặt phục mà đánh, cần phải đề phòng. Tôn Tử nói, nửa tiến nửa lui là dụ ta vậy. 9. Khi thám thấy nước họ thực sự có việc xin nghị hòa, để về nước sợ ta đánh úp nên xin hòa để lui quân, thì lời có khác, nên bắt buộc ngả giáo, bỏ giáp, đặt lời minh thệ mà chờ mệnh vua ta, rồi ngấm ngầm đến chỗ yếu hại trên đường về của giặc đặt nhiều quân kỳ, quân phục, sợ họ nhân đêm trốn về. 10. Khi quân họ đánh thua, thế muốn cầu hòa, thì đợi lập định lời ước thệ, thề vĩnh viễn không xâm lấn nhau, rồi khiến họ nộp khí giới và các ngựa tốt, và coi chừng người tù trưởng để chờ mệnh vua. 11. Khi giặc cướp, hoặc vì bất đắc dĩ bắt buộc, hoặc vì nhất thời ô hợp, nay biết ăn năn, nếu có thể khiến hàng thì nên mở lòng thành thực, hết sức vỗ về, ngõ hầu giữ toàn được là hơn. 12. Khi quân giặc lại hàng quả là không có ý khác, nên khiến ước hẹn đổi lỗi thành lành, và nên xử trí thích nghi, đừng nên đem lòng ngờ vực, khiến bị chìm đắm. 13. Thu được quân giặc đầu hàng, sai người coi giữ, giải giao cho các nơi thu quân, riêng chờ lệnh vua, đừng cho họp ở một nơi mà sinh ra biến. Những việc cầu hòa thụ hàng ở trên chỉ phòng sự dối trá, không thực mà bị hãm hại, nếu là thực tình thì sự xử trí ở ta họa phúc biết trước, kẻ làm tướng phải nên xét kỹ. Quý thính giả thân mến, vừa rồi bạn đã cùng với tôi theo dõi hết 7 chương trong Binh Thư Yếu Lược quyển 4 của bộ sách Binh Thư Yếu Lược Trần Hưng Đạo. Và tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đến với phần phụ